Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 8, chướng mắt. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Mộng cùng Lư Hiểu Na là hàng xóm đối diện nhau. Cùng nhau lớn lên lại làm chung một công ty. Vài năm trước quan hệ của hai người rất bình thường. Nhưng đã nhiều năm không gặp. Cảm giác khi xưa đã không còn mà trở nên xa lạ. Vừa nhìn thấy Lư Hiểu Na, Hạ Mộng liền cười khẽ nói. Chị Hiểu Na, nhà chị ăn cơm chưa vậy? Đã ăn xong từ sớm rồi. Chị liền đi dạo một lúc. Nhà em ăn cơm thật lâu. Lư Hiểu Na thấy Hạ Mộng cho dù mới ra viện nhưng đã được mọi người trong nhà chăm sóc, khuôn mặt hồng hào lại xinh xắn giống nụ hoa chớm nở. Được mặc quần áo tốt. Lư Hiểu Na lại cúi đầu nhìn chính mình. Áo khoác còn có vết vá. Tức khắc trong lòng có chút ghen tị. Hụt hẫng, hai gia đình sống đối diện nhau. Cả hai người đều là con gái. Cha mẹ cô ấy vẫn còn sống. Nhưng Hạ Mộng lại không có cha. So ra, một người là cây cỏ. Một người lại là bảo bối. So sánh thật là làm người ta sinh lòng ghen tức. Hạ Mộng liền đáp. Hai anh nhà em uống rượu. Bằng không cũng sớm đã ăn xong rồi. Hạ Mộng cầm ấm trà trên bàn thấy nhẹ bẫng. Đưa mắt nhìn trong phòng không thấy ấm nước nóng. Vì thế nói. Chị Hiểu Na, chị trước ngồi đây chờ em chút nhé. Em đi lấy nước, em sẽ quay lại ngay. Lư Hiểu Na xua tay nói. Chị không khát, không cần phiền phức tới vậy. Em mới từ bệnh viện trở về cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Không sao đâu, chị đợi em chút nha. Hạ Mộng cười híp mắt nhìn ra Lư Hiểu Na là khách khí. Cô liền trực tiếp mang theo ấm trà ra khỏi phòng đi đổ nước. Lư Hiểu Na nhìn thoáng qua chiếc giường thấy Hạ Bằng đang ngủ còn phát ra tiếng ngáy o o, có điểm ghét bỏ bĩu môi. Cũng đi ra ngoài. Lần trước chị nghĩ muốn đến thăm em. Rồi mấy chị em chỗ làm cũng sắp xếp thời gian đi. Nhưng ngày hôm qua tan làm vừa lúc ở cửa gặp anh hai của em đi ra ngoài đổ nước. Anh ấy nói em hôm nay có thể xuất viện. Vì vậy chị liền không đến bệnh viện nữa. Đầu em thế nào rồi? Qua vài ngày có thể đi làm bình thường được không? Hạ Mộng ngước mắt nhìn Lư Hiểu Na một cái. Nghĩ thầm đến thăm cô cũng chỉ có đồng nghiệp trong kho. Cũng không thấy cô ta. Bác sĩ nói là không còn gì đáng ngại. Nhưng cần nghỉ ngơi nhiều. Có lẽ là một thời gian tới em không đi làm được. Hạ Mộng vừa nói chuyện đồng thời cầm lấy đồ bắc bếp. Bác ấm nước nóng từ trên bếp xuống. Mở nút gỗ, rồi đổ nước vào ấm trà. Không cần vội đi làm đâu. Em bị thương ở đầu cần thời gian nghỉ ngơi nhiều. Nếu không sẽ ảnh hưởng sau này. Không hẳn buộc phải đi làm luôn. Nhà em điều kiện cũng không tồi. Lư Hiểu Na đảo mắt. Đúng rồi, chị vừa mới nghe nói chuyện này. Không biết em có biết không? Xưởng chúng ta năm sau sẽ có một sinh viên tốt nghiệp ngành lâm nghiệp. Đại học thủ đô tới xưởng chúng ta làm việc đó. Vậy à, trước đó em lại không hay biết có việc này. Không biết sinh viên đó là nam hay là nữ vậy chị? Hạ Mộng rất kinh ngạc. Trước khi cô xuyên qua ở đơn vị cũng không có nghe nói qua. Không nghĩ tới, bọn họ ở địa phương xa xôi như vậy. Thế nhưng còn có thể phân sinh viên tới làm việc. Hơn nữa lại là sinh viên thủ đô. Đây chính một trong 8 trường đại học danh tiếng. Tuy rằng cô xuyên tới tương lai về sau. Biết được ngành lâm nghiệp về sau ít được lưu ý. Nhưng ở thời đại này nó lại rất quan trọng cho việc phát triển đất nước. Lư Hiểu Na mặt mày hớn hở nói. Nam đó, cũng không biết lớn lên thế nào. Nhưng mà chắc cũng cao to, mặt mày sáng sủa. Mà dù thế nào thì cũng là cái bánh nhân thịt. Con gái ở chỗ mình khẳng định rất nhiều người đều ngo ngoe dục dịch chờ cấp trên giới thiệu đối tượng. Hoặc theo đuổi người mới đấy. Khẳng định là vậy. Điều kiện tốt như vậy tới xưởng ta. Không khác gì bánh nhân thịt. Rất nhiều người đều muốn ăn. Nhưng cuối cùng ai có thể ăn đến miệng liền xem bản lĩnh của người đó ra sao. Bất quá Hạ Mộng nghe một chút liền thôi. Căn bản không để trong lòng. Dù sao cùng cô cũng không có quan hệ gì. Lư Hiểu Na thấy Hạ Mộng phản ứng thực điềm nhiên. Không khỏi nhíu mày. Vừa định nói tiếp thì cửa phòng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân thật lớn. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa. Trong nháy mắt, một người mang mắt kính. Thân mình cao lớn. Một thân hàn khí xuất hiện ở cửa nhà. Bởi vì hắn mang mũ và khăn quàng cổ. Trên mắt kính còn có một tầng xương trắng. Hạ Mộng cũng không có nhận ra đối phương là ai. Nhưng Lư Hiểu Na bên cạnh đôi mắt tỏa sáng vẻ mặt kích động hớn hở mở miệng. Anh Lợi Dân, anh như thế nào lại tới đây? Em vừa rồi còn qua nhà anh tìm em gái anh chơi. Lúc ấy anh không ở nhà. Hạ Mộng vừa nghe thấy tên này. Hơn nữa đối phương lúc này tháo mắt kính xuống. Cô liền biết là ai. Đúng là ở trên phố. Cách nhà cô dượng của cô có nhà Đồng Gia. Có con trai Đồng Lợi Dân. Hắn thi trượt đại học. Liền đi trường trung học làm thầy dạy toán. Đồng Lợi Dân nghe thấy nói vậy cũng không nể mặt. Nhìn Lư Hiểu Na lạnh nhạt nói. Qua đây có chút việc. Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Mộng đầy dịu dàng. Khóe miệng nhếch lên. Vừa rồi anh gặp được anh hai em. Hắn nói có người cho hắn mấy tờ báo. Bên trong có Nhân Dân Nhật Báo. Anh có hỏi mượn đọc. Thì hắn nói qua đây lấy. Hạ Mộng vừa nghe nguyên lai là vì việc này. Lập tức thoải mái nói. Được. Vậy anh trước vào nhà chờ em một lát. Em đi lấy cho anh. Cô nhớ rõ sấp báo chí kia là đặt ở trong túi sách. Sau khi xuất viện về nhà, mẹ với anh hai có dọn dẹp qua không thì cô không rõ. Nhưng mà chắc chắn là nó ở phòng phía tây. Đồng Lợi Dân đối với bộ dạng Hạ Mộng tự nhiên hào phóng. Liền có chút không được tự nhiên. Nhẹ nhàng hò khụ một tiếng. Tốt, vậy làm phiền em. Nói xong hắn liền quay đầu đi nơi khác. Gương mặt hồng rực lên. Không có gì đâu anh. Hạ Mộng cũng không có chú ý tới hành động của hắn. Cô đem ấm trà đưa cho Lư Hiểu Na. Sau đó liền đi đến căn phòng phía tây. Lư Hiểu Na lại nhìn thấy tất cả. Cô ta nắm chặt ấm trà trong tay. Cắn môi. U oán đi theo phía sau Đồng Lợi Dân vào đông phòng. Hạ Mộng nhanh chóng đi tây phòng. Phát hiện Đồng Đồng cùng chị dâu đang ngủ. Liền nhẹ nhàng tìm kiếm. Muốn mau chóng tìm được túi. Lấy mấy tờ Nhân Dân Nhật Báo kia. Chờ trở lại đông phòng. Hạ Mộng cảm giác bầu không khí có vài phần quái dị. Lư Hiểu Na vành mắt ửng đỏ. Muốn nói lại thôi. Đồng Lợi Dân lập tức từ trên ghế đứng dậy. Đôi mắt đảo một chút. Bộ dáng muốn đi ngay. Làm Hạ Mộng thiếu chút nữa hiểu lầm hắn là bởi vì nhìn thấy mình xuất hiện mới như vậy. Nhưng ngẫm lại liền không khả năng. Khẳng định là tờ báo chí trong tay cô. Lúc này, muốn hiểu biết tin tức trong ngoài nước thì trừ bỏ radio. Cũng chỉ còn cách xem báo chí. Mà nơi này bọn họ vị trí xa xôi. Lại là khu rừng núi. Không giống thủ đô phồn hoa đông đúc hay thành phố lớn tấp lập xe cộ. Nơi đây phương tiện liền hạn chế. Huống hồ, trừ bỏ đơn vị cả năm đặt mua báo chí bên ngoài. Cũng có báo chí lẻ bán. Nhưng cũng có người luyến tiếc không dám bỏ tiền ra để mua báo đọc. Cho nên, lúc ấy ở bệnh viện, ông lão gọi cô lại muốn đem báo chí đưa cho anh hai cô. Cô ngoài cảm ơn, đồng thời cũng đối với thân phận đối phương có một chút suy đoán. Sau khi nhận báo, Đồng Lợi Dân vội vã rời đi. Lư Hiểu Na lại dùng ánh mắt dò xét đánh giá Hạ Mộng. Ánh mắt như vậy khiến Hạ Mộng rất không thoải mái. Không hiểu được tình huống gì. Cô nhíu mày, không khách khí, lạnh giọng hỏi. Chị sao lại nhìn em với ánh mắt như vậy? Vừa rồi lúc em không ở đây có phải đã xảy ra chuyện gì không? À, không có gì. Chị chính là xem quần áo của em làm khá đẹp. Hỏi em chỗ đặt may ý mà Lư Hiểu Na kỳ thật cũng nhìn ra Hạ Mộng đối với Đồng Lợi Dân căn bản không có cái tâm tư kia. Nhưng tâm lý vẫn là ghen ghét. Khó có thể ức chế. Nhịn không được bật thốt lên. Trước đó em nghe chị nói là đơn vị có một nam sinh được phân tới. Em không có nghĩ gì sao? Hạ Mộng sao có thể tin lý do thoái thác của Lư Hiểu Na? Ấn tượng của cô ta với cô càng không tốt. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Em có thể có cái ý gì được chứ ạ? Lư Hiểu Na làm bộ làm tịch thở dài. Chị chỉ là học sinh trung học lại làm việc ở phân xưởng. Cũng không dám suy nghĩ đến. Nhưng em tốt nghiệp cao trung. Lớn lên lại xinh đẹp. Trong nhà điều kiện cũng tốt. Lại làm trong văn phòng. Không cần dùng sức cũng có thể bì được với được rồi. Hạ Mộng nhìn Lư Hiểu Na âm dương quái khí. Nếu không phải Tết nhất, cô khẳng định hảo hảo thu thập cô ta một phen. Em vì cái gì phải suy nghĩ? Lại nói sinh viên thì làm sao? Em còn chưa nhất định nhìn thấy tốt đâu. Hạ Mộng nói liền một mạch xong. Ai cũng không nghĩ tới. Ở đầu giường đất Hạ Bằng đang ngủ bỗng nhiên ngồi dậy trừng mắt nói một câu. Em gái tôi nói rất đúng. Sinh viên thì sao? Còn không phải hai con mắt một cái miệng. Chúng ta còn chướng mắt sao? Hạ Mộng đỡ chán. Anh cả cô lại trực tiếp xuyên tạc ý tứ của cô thành như vậy. Bất quá. Cũng chẳng có gì. Hai anh em kẻ sướng người họa bộ dáng ngông cuồng. Đem Lư Hiểu Na tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Nhưng cô ta lại không có biện pháp phản biện. Bây giờ đang 30 Tết. Lại còn đang ở nhà người ta. Một khi nháo lên. Không nói người khác. Ba cô ta cũng sẽ mắng chết cô ta. Ai mà ngờ được trong lòng oán hận lại nói ta những lời này trong lúc tức giận. Cách chương.